Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 4, 1, thật là quá khiến tôi chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc quay phim, Nhàn Hạ rất ít khi chủ động liên hệ với người của Cố Gia và Quý Lăng. Mà Quý Lăng mỗi tháng đều sẽ đi thăm cô, quan tâm cô giống như lúc trước, cũng không thừa nhận quan hệ của hắn với Cố Diệp Du. Nhưng chương trình tạp kỹ và sự quan tâm của hắn đối với Cố Diệp Du khiến trong lòng cô vẫn luôn có một cái gai. Vì vậy, sau khi quay phim xong trở lại đế đô, cô liền tìm người điều tra chuyện của Quý Lăng và Cố Diệp Du. Ngay sau đó, bộ phim mà cô diễn bỗng chốc nổi tiếng sau vài ngày công chiếu. Cô còn được đề cử giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim trong nước. Đạo diễn nói cô rất có hy vọng lấy được giải thưởng này. Chỉ là chưa đợi đến lúc đi tham gia lễ trao giải của liên hoan phim thì cô và Cố Diệp Du đã cùng bị kẻ xấu bắt cóc. Hôm ấy người Cố Gia và Quý Lăng cùng tìm được các cô. Sau khi thương lượng, bọn cướp để cho bọn họ lựa chọn thả một người ra trước, giữ lại người còn lại. Quý Lăng cùng người Cố Gia giống nhau, đều lựa chọn thả Cố Diệp Du. Cô không hề bất ngờ trước lựa chọn của người Cố Gia. Nhưng lựa chọn của Quý Lăng lại bạo kích cô ấy. Thật sự là quá bất ngờ. Cô lúc ấy rất khiếp sợ. Bạn trai thanh mai trúc mã lại sẽ vì Cố Diệp Du mà vứt bỏ chính mình. Ngay sau đó cô chỉ có một ý niệm trong đầu. Nếu cô có thể sống sót rời khỏi đây thì cô nhất định phải cùng người Cố Gia và Quý Lăng cắt đứt quan hệ. Chỉ tiếc ngay lúc cô muốn tự cứu chính mình thì bọn bắt cóc tống tiền kia bị kích thích đột nhiên nổi điên, nhằm vào cô nả một phát súng. Lúc ngã xuống, cô đã nghe thấy người Cố Gia và Quý Lăng lớn tiếng gọi tên của cô. Nhưng lòng cô cũng đã lạnh giá. Bắt đầu lại lần nữa, cô đã cùng người Cố Gia đoạn tuyệt quan hệ, đương nhiên cũng cần phải bye bye với Quý Lăng. Quý Lăng không ngờ Nhan Hạ sẽ nhắn đến Cố Diệp Du, hơn nữa còn nói ra loại lời nói này. Hắn nhíu mày nói, em đừng nói bậy bạ, anh không có bạch nguyệt quang gì cả. Vừa chuẩn bị nói tiếp thì bên tai đã truyền tới âm thanh của Nhan Hạ. Quý Lăng, chúng ta chia tay đi. Quý Lăng ngẩn người, hắn hoài nghi chính mình đã nghe nhầm. Em nói cái gì? Nhan Hạ sao lại có thể chủ động đề nghị chia tay? Nhan Hạ lặp lại một lần nữa. Em nói, chúng ta chia tay. Sắc mặt Quý Lăng khẽ biến đổi nói. Thu hồi câu này đi, anh sẽ xem như chưa nghe thấy. Nhan Hạ nghe thấy hắn mang theo giọng điệu ra lệnh, cô dở giọng khinh bỉ. Tôi không phải trưng cầu ý kiến của anh. Chúng ta chia tay, về sau không còn quan hệ nữa. Quý Lăng nghe được giọng điệu kiên quyết của cô thì hỏi một cách khó hiểu. Tại sao? Nhan Hạ cũng không che giấu. Quý Lăng, anh thích Cố Diệp Du thì cứ đi theo đuổi. Cô cười lạnh, vừa ở bên tôi vừa muốn tôi nhường danh ngạch cho cô ta. Sau lưng còn quan tâm chăm sóc cô ta. Anh hiện tại thật sự khiến tôi ghê tởm. Nếu kiếp trước Quý Lăng lúc bắt đầu đã nói cho cô biết anh ta thích Cố Diệp Du hoặc là không bình thường, cô cho dù để ý hắn cũng sẽ không tiếp tục ở bên hắn. Cam làm không được chuyện quấn mãi không buông. Nhưng hắn không nói, lại ở trước khi cô sắp chết, sau lưng cô một đau. Vì vậy cô thật sự cảm thấy chán ghét. Sau này đừng liên hệ nữa. Nhan Hạ nói xong liền cúp máy, còn đem tất cả phương thức liên hệ của Quý Lăng block và xóa. Nghe được trong điện thoại di động truyền đến tín hiệu máy bận, Quý Lăng mới hoàn hồn. Hắn không nghĩ đến Nhan Hạ lại có thể biết chuyện hắn và Cố Diệp Du bí mật qua lại, bị cô đột nhiên chia tay. Hắn thật sự khó có thể chấp nhận, không nhịn được mà gọi lại, nhưng luôn là tín hiệu máy bận. Hắn phát hiện chính mình đã bị block, chuẩn bị gọi video cho Nhan Hạ. Ai ngờ lại được nhắc nhở hắn đã không còn là bạn tốt. Nghĩa là cô đã xóa hắn. Trong mắt Quý Lăng tràn đầy sự khó tin. Trong lòng càng cảm thấy có chút trống rỗng khó lý giải. Ngay sau đó hắn gọi điện thoại hỏi Cố Diệp Quân. Khi biết được Nhan Hạ lại có thể vì không nhường danh ngạch cho Cố Diệp Thu mà muốn đoạn tuyệt quan hệ với Cố gia. Và sau khi trực tiếp rời khỏi Cố gia khiến hắn càng kinh ngạc. Bên kia, Nhan Hạ sắp xếp đồ đạc từ Cố gia mang đến của mình. Từ trong túi sách lấy ra sổ hộ khẩu. Sau khi sư phụ nhận nuôi, đã tính cho cô một quẻ. Sau đó tìm được một gia đình đã xê, hát, ế, tê và tìm quan hệ để cô nhập vào chủ hộ của gia đình kia. Ông ấy nói như vậy thì về sau sẽ không có hậu họa gì nữa. Sâm xinh đẹp, bởi vậy nên hiện tại trên sổ hộ khẩu chỉ mó mỗi mình cô. Sau khi trở về Cố gia, bọn họ vẫn chưa chuyển hộ khẩu và sửa họ trên sổ hộ khẩu cho cô. Đầu ngón tay Nhan Hạ lướt qua sổ hộ khẩu, trên mặt lộ ra vẻ mặt thư thái. Năm đó sư phụ có phải hay không đã tính ra được. Cô mặc dù có người thân nhưng lại không có quan hệ huyết thống. Những người thân đó có còn không bằng không có. Quá tổn thương người rồi. Một khi đã như vậy, bắt đầu lại lần nữa. Cô cứ tiếp tục làm cô bé mồ côi người nhà C, H, E, T hết trong sổ hộ khẩu kia. Thu dọn xong, Nhan Hạ nhận được một cuộc điện thoại của người bạn trong giới giải trí. Đối phương nói cho cô biết, cô ở trong giới giải trí đã bị phong sát. Cách chương.